Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3684, Nguyên Thần Thái Hà. Giờ phút này theo Tiêu Viêm đứng dậy, Nguyên Thần phân thân cùng Phệ Hồn phân thân đều là theo bản tôn chậm rãi mà động. Thi thể Nguyên Thần phân thân này phi thường khổng lồ, đây là bản thể chân chính của Nguyên Thần, bất quá thể tích cùng thực lực cũng không bằng nhau, nhưng về lực lượng thân thể lại hoàn toàn trái ngược. Thân thể khổng lồ nhất định sẽ có được lực lượng thân thể không tầm thường. Thân thể Nguyên Thần phân thân trước mắt này không chỉ khổng lồ, mặc dù hắn sớm đã không còn sinh mệnh khí tức, nhưng Tiêu Viêm khi tới gần thi thể vẫn sẽ bị khí huyết phát ra cảm thấy rung động. Tiêu Viêm hiện giờ Nguyên Thần phân thân bất quá chỉ có được một đạo tinh ấn, thân thể lực lượng có thể cùng Đế Chi Bất Hủ Bức thứ hai miễn cưỡng chống lại. Khí năm đạo tinh ấn, chẳng phải là nói chiến lực của vị Nguyên Thần tiền bối này khi còn sống e rằng có thể chiến Đế Bất Hủ Đệ Bát Đệ Cửu sao, thậm chí mạnh hơn. Tiêu Viêm thấy năm đạo tinh ấn đã sớm ảm đạm trong mi tâm, đủ để nói rõ hết thảy. Về phần hắn như thế nào sẽ ngã xuống đây, chỉ sợ đây là một vấn đề. Tiêu Viêm chỉ hy vọng có thể ở trên thi thể của vị Nguyên Thần tiền bối này có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng đối với hắn. Tới gần thi thể ngũ tinh Nguyên Thần, toàn bộ thân thể đều chậm rãi tiêu tán trong hư vô, có thể thấy được cho dù là thân thể bất hủ cũng không chịu nổi năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Sau khi Tiêu Viêm tới gần, đầu tiên là hướng về phía ngũ tinh Nguyên Thần thi thể trước mặt hơi ôm quyền chắp tay. Nguyên Thần phân thân tiến lên, khi Nguyên Thần phân thân tới gần, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được hai loại huyết mạch giống nhau giữa hai loại liên hệ. Bất quá Tiêu Viêm sau khi linh hồn lực quét ngang, trên mặt liền lộ ra chút thất vọng. Thi rom thi thể ngũ tinh Nguyên Thần khổng lồ này, Tiêu Viêm tự hồ không có cảm giác được có một tia tàn hồn tồn tại. Có lẽ hắn thật sự đã ngã xuống quá lâu, thân thể cường đại cũng không chống đỡ được thời gian ăn mòn, huống chi linh hồn hơn nữa thân thể này, sớm đã trở thành một cổ vỏ rỗng, chỉ có trên người còn tản ra khí huyết cường đại, nhưng máu huyết đã sớm bị rút không còn một mảnh, xem ra là không có biện pháp ở trên người hắn đạt được tin tức Tiêu Viêm muốn. Đối với việc này Tiêu Viêm cũng khó tránh khỏi có một chút thất vọng. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nơi này không cần phải tiếp tục dừng lại, vốn tưởng rằng sẽ có Nguyên Thần nhất tộc sống sót, không ngờ tìm được thi thể không biết bị hạn chế bao nhiêu năm tháng, mà ngay cả một vệt tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Tiêu Viêm vừa định rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Phệ Hồn phân thân lập tức tiến lên, chợt chỉ thấy trong mi tâm, động di linh hồn phiêu đãng mà ra. Tiêu Viêm nhìn về phía trước, di linh hồn, chính là mở miệng hỏi, nói một chút đi, về hắn. Tiêu Viêm thiếu chút nữa, còn quên, nơi này có một người hẳn là biết, sau khi linh hồn si di xuất hiện, liền bắt đầu giả ngu cho Tiêu Viêm, nói lung tung một ít loạn thất bát tao, làm cho Tiêu Viêm nhất thời nhíu mày. Thì ra là như thế, không có linh trí sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, vậy liền trực tiếp xóa bỏ đi, nói không chừng còn có thể đem lực đoạt xá của nó tước đoạt cho ta. Tiêu Viêm nói xong liền dò xét hướng linh hồn si di bao phủ mà đi. Chờ một chút, ta nhớ tới, hắn tên là Thái Hà, là một gã ngũ tinh Nguyên Thần. Nhưng vào lúc này, linh hồn si di tự hồ lại khôi phục thần trí, nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng nghiêm túc nói. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn linh hồn si di, liền trầm giọng nói, lần sau khi ta hỏi ngươi, lại giả chết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Linh hồn si di không nhìn thấy sắc mặt của hắn, dù sao cũng chỉ là một đạo linh hồn không có thực thể, nhưng cừu oán trong lòng lại có thể trực tiếp hiện ra, đường đường là si di nhất tộc, khi nào chịu khuất nhục bực này hắn là vì sao ngã xuống. Tê Tiêu Viêm hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, lúc ta tới đây cũng đã tồn tại ở đây rồi, linh hồn si di trả lời. Đúng vậy, vậy ngươi làm sao biết được danh húy của nó? Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ meo, đạo si di linh hồn này rất giả hoạt, câu nói kia thật, câu nói kia giả, Tiêu Viêm trong lòng tự có định số. Ta không biết, nhưng Phệ Hồn Đế biết được, từ chỗ hắn biết được, từng muốn đoạt xá, chỉ tiếc, nó đã hoàn toàn ngã xuống, ngay cả linh hồn cũng bị triệt để xóa bỏ. Đối với vật chết mà nói, lực đoạt xá liền vô dụng, si di linh hồn trả lời. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nói cách khác, thật sự là trên người ngũ tinh Nguyên Thần này không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy việc này có chút rối lộ, cũng không phải là Nguyên Thần thi thể này kỳ quái, mà là hắn xuất hiện ở chỗ này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái. Tiêu Viêm nhìn linh hồn si di, ánh mắt không thiên vị, gắt cao nhìn chăm chăm linh hồn si di, chỉ sợ thi thể ngũ tinh Nguyên Thần này xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nữa đều là do linh hồn si di này gây ra. Điểm này Tiêu Viêm có thể xác nhận, hơn nữa, nếu đặt ở bất kỳ ngoại giới nào, thân thể ngũ tinh nguyên thần này chỉ sợ đã sớm bị vô số sinh linh thôn phệ tước đoạt, làm sao còn có thể lưu lại đến nay. Rất hiển nhiên, đây là linh hồn Si Di cố ý giữ hắn ở nơi này. Như vậy linh hồn Si Di đem nó bảo tồn ở chỗ này tất nhiên có dụng ý của hắn. Là ta hỏi, hay là ngươi tự mình nói? Đôi mắt Tiêu Viêm lại hơi meo nhìn về phía linh hồn Si Di, người sau nhất thời cảm thấy kỳ quái, tự hồ bộ dáng rất khó hiểu, không thể khi dễ người như vậy, nên nói đều đã nói. Linh hồn Si Di cay đắng nói, mới vừa rồi ngươi nói là nói thật, nhưng không phải toàn bộ lời thật, cổ thi thể nguyên thần này là ngươi mang hắn đến đây, chỉ sợ hắn cũng không phải là ngã xuống ở chỗ này. Nếu ngươi không nói, ta liền lục soát hồn ngươi. Tiêu Viêm uy hiếp đảng di linh hồn, giống như đoạt xá nguyên thần phân thân, cũng là lời nói giống nhau. Lời linh hồn Si Di trong lòng ủy khuất a, thật không ngờ ở thế giới mênh mông đem nguyên thần phân thân của hắn cướp đi, thì thôi, hắn tuyệt đối không ngờ khắc tinh này lại có thể lại tìm được hắn ở huyền âm chân giới, hơn nữa tổn thất lần này so với nguyên thần phân thân càng thêm thảm, vì diệt sát Tiêu Viêm, nó thậm chí còn hiến tế một đạo phân hồn của mình, so với nguyên thần phân thân mà nói, một đạo phân hồn phân lượng càng thêm nặng nề. Kỳ thật hiến tế phân hồn cũng không có gì đáng ngại, chủ yếu nhất chính là, sau khi mình tổn thất một đạo phân hồn, lại còn bị cửu anh bồ câu, điều này làm cho linh hồn Si Di cam tâm như thế nào, hắn thực sự hận không thể đem Tiêu Viêm bầm thay vạn đoạn. Lúc trước, nếu không phải phệ hồn đế cùng hắn cướp đoạt thân thể, chỉ sợ đã sớm đem Tiêu Viêm tiêu diệt, làm sao có thể lưu lạc ở đây. Si Di linh hồn càng nghĩ càng tức giận, nhưng hiện tại lại lấy Tiêu Viêm không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên thần phân thân đã kiến thức qua Tiêu Viêm quyết đoán làm việc, hắn cũng không dám đánh cuộc, bởi vì hắn biết nam nhân trước mắt này cũng không phải ngoài miệng nói đùa, một cái không thích hợp đem nó diệt cũng không kỳ quái. Linh hồn Si Di cuối cùng cắn răng một cái, hiện giờ trốn không thoát, xem ra chỉ có thể là di mệnh theo, có lẽ mới có thể bảo trụ đạo phân hồn này. Nếu không tổn thất hai đạo phân hồn, tổn thất này thật sự phát triển lớn. Được rồi, thi thể nguyên thần này đích thật là ta đem hắn mang đến với cái này. Chương 3685, cục bộ ở giữa cục bộ. Si Di linh hồn gật gật đầu, cuối cùng thừa nhận sự thật này. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Viêm liền trực tiếp giơ tay lên, linh hồn lực cường đại hướng linh hồn Si Di bao phủ mà đến, miệng đầy hồ truy, lưu ngươi dùng làm gì? Nếu ngươi đã biết, chi bằng ta sư hồn trực tiếp. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực trong nháy mắt đã bao vây linh hồn Si Di, làm bộ thật sự muốn lục soát ký ức của Si Di linh hồn. Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc, nội tâm hắn thật sự nghĩ như thế, cũng không phải là uy hiếp linh hồn Si Di, dù sao cũng không có tác dụng gì. Đối với Tiêu Viêm mà nói, trước mắt quan trọng nhất chính là biết được lai lịch của ngũ tinh nguyên thần, đó đương nhiên cũng bao gồm nguyên nhân linh hồn Si Di vì sao phải mang nó đến nơi này, hơn nữa còn bảo vệ thi thể của nó. Nhưng dựa vào lời hỏi, tự hồ Si Di linh hồn này đối với Tiêu Viêm nói ra chỉ sợ chỉ có 3 phần chân thật, 7 phần còn lại đều là giả. Tiêu Viêm lúc này chính là có chút tức giận, cái này nhịn không được trực tiếp ra tay tính toán lục soát linh hồn nó. Chỉ cần trong trí nhớ của nó có thể hiểu được hết thảy, không cần nghe linh hồn Si Di ở chỗ này nói bậy, chờ đã và chờ đợi. Nếu ngươi lục soát hồn phách của ta, ta lập tức sẽ tự bạo. Tôi nói không được, ngài tức giận, hết giận, mới vừa rồi là ta không đúng, ta trước khẳng định nói thật. Linh hồn Si Di mặc dù liên tục cầu xin tha thứ, ánh mắt Tiêu Viêm gắt cao nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Linh hồn Si Di tương đối giả hoạt, bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại, giờ phút này cũng đích xác không phải là thời điểm đem nó xóa bỏ. Nếu lưu nó xuống, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp từ chỗ nó ép ra một ít hữu dụng đối với Tiêu Viêm. Dù sao ngoại trừ ngũ tinh nguyên thần sự tình ra, Tiêu Viêm còn hy vọng ở trên người nó hiểu được một ít về vấn đề duy nhất tộc đoạt xá lực, ta tuôn giao cho hắn, nhưng những thứ khác cũng không nói nhiều. Nếu không phải ta tuôn cho Tiêu Viêm lực đoạt xá vốn phi thường cường đại, nếu cùng Si Di linh hồn đoạt xá lực, Tiêu Viêm chỉ sợ không hề ngoài ý muốn liền hoàn toàn sẽ bị đảng di linh hồn nghiền ép. Trước mắt đoạt xá nguyên thần phân thân cũng tốt, phệ hồn phân thân hiện giờ cũng vậy. Tiêu Viêm sở dĩ có thể đoạt xá thành công, căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói, hắn cũng không biết kỹ xảo gì. Từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm kỳ thực chỉ vận dụng một khái niệm, đó chính là đại lực xuất kỳ tích, không tin bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ cần lực đoạt xá đủ mạnh, mặc dù gặp phải Si Di nhất tộc chân chính, cũng hoàn toàn không theo lời hắn. Chỉ sợ đây cũng là quan niệm mà tà tuôn tôn trọng, cho nên mới không biết dùng biện pháp gì, đem thiên phú đoạt xá của Si Di nhất tộc hội tụ trong một thân. Đến bây giờ cho dù là thật sự gặp được linh hồn Si Di, lực đoạt xá tự hào ở trước mặt Tiêu Viêm đều có vẻ kém cỏi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao? Linh hồn Si Di đột nhiên nói. Tiêu Viêm hơi sửng sốt, linh hồn Si Di bỗng nhiên hỏi hắn, làm cho hắn kinh ngạc, không biết linh hồn Si Di đang nói cái gì. Bất qua ánh mắt Tiêu Viêm lần thứ hai hướng nguyên thần thi thể đánh giá qua, ánh mắt hơi ngưng tụ, lộ ra vẻ suy tư. Cuối cùng ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại ở trên mi tâm nam đạo tinh ấn ảm đạm. Tiêu Viêm nhất thời nghĩ tới cái gì, trong mắt nổi lên tinh mang. Nguyên lai là như thế, hắn tuy rằng ngã xuống, máu huyết bị rút khô, cũng không có nguyên khí. Đối với sinh linh bình thường mà nói, hắn đích xác đã chỉ là thân thể chờ đợi mục nát. Những sinh linh này có thể tự đi theo máu huyết của hắn, nhưng có một điều tương tự như những sinh linh này cũng không đi, không đúng, chuẩn xác mà nói. Đối với chúng nó cũng là vô dụng, nhưng đối với nguyên thần lại là một tạo hóa thiên đại, chính là ẩn chứa bàn bạc tinh lực. Tiêu Viêm nhất thời trong mắt nổi lên tinh mang, Si Di linh hồn giờ phút này thầm kêu khổ a. Nó vốn tưởng rằng Tiêu Viêm biết, Tiêu Viêm đối với việc này cũng không biết. Nếu không phải là hắn vừa rồi nhắc nhở, Tiêu Viêm căn bản cũng không biết nó ẩn chứa tinh lực bàn bạc. Nếu đem tinh lực toàn bộ hấp thu, như vậy nguyên thần phân thân có thể trực tiếp đột phá đến ngũ tinh nguyên thần. Tiêu Viêm cả kinh a. Nếu là như thế, như vậy nguyên thần phân thân sẽ trưởng thành đến một loại tình trạng vô cùng cường đại. Như vậy kế tiếp, thời điểm thần hy bị xâm lấn, Tiêu Viêm liền có thể xuất ra lực lượng đủ cường đại ứng đối. Bởi vậy, nguyên thần phân thân mặc dù thân hình vừa động, hướng đỉnh đầu ngũ tinh nguyên thần xẹt qua, giờ phút này hắn đã có một nửa đầu tiêu tán, nhưng năm tấm tinh ấn ảm đạm không có quang mang trên trán lại có thể thấy rõ ràng. Chết tiệt quá, cứ như vậy, hắn sẽ trở nên rất cường đại. Mặc dù ta còn có phân thân, chỉ sợ về sau càng không phải là đối thủ của hắn. Không được, không được, thù này ta không báo, cũng không thể để cho các phân thân khác cùng tai tinh này gặp nhau. Linh hồn Si Di, nam mắng, bây giờ anh dường như hiểu, thường thì thợ săn sẽ xuất hiện theo cách của con mồi. Giờ phút này hắn càng hiểu rõ hơn, chân chính, con kiến thực sự là anh ta. Thi-thi-rom lòng âm thầm kêu khổ, bất quá trước tiên nói cái gì tự hồ, đều đã trải qua chậm. Tiêu Viêm triệt để nắm giữ tất cả quyền chủ động, nguyên thần phân thân lơ lửng trên đỉnh đầu của thi thể bách văn nguyên thần này. Cũng đúng như Tiêu Viêm dự đoán, trong cơ thể thi thể nguyên thần này còn ẩn chứa tinh lực bàn bạc dị thường. Tinh ốc bực này không biết là Tiêu Viêm đoạt thiên can sư tinh gấp bao nhiêu lần lúc trước. Nếu thực sự như Tiêu Viêm nghĩ, có thể hấp thu hết tinh lực lưu lại thi thể ngũ tinh nguyên thần phân thân cho dù chỉ có thể đạt tới tam tinh. Như vậy sau này đối mặt với cường giả bước thứ ba bước thứ tư của đế chi bất hủ cũng sẽ không sợ hãi nữa. Coi như là đối mặt tổ tiên, cũng phải có thêm một phần phần thắng. Tiêu Viêm không nghi ngờ, nguyên thần phân thân lập tức ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động. Chỉ thấy ngũ đạo tinh ấn ảm đạm trên đỉnh đầu nguyên thần thi thể này giờ phút này đang rạng rỡ sinh huy, tỏa ra quang mang. Sau đó tinh lực bàn bạc hướng nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm vọt tới. Thì ra là như vậy, khó trách muốn đem nguyên thần thi thể đến nơi này bảo tồn, mục đích chân chính là nhìn trúng tinh lực ẩn chứa. Tiêu Viêm thì thào, bất quá vẻ suy tư trong mắt hắn cũng không có tiêu tán. Ánh mắt bản tôn vẫn dừng lại ở trên người Si Di linh hồn, không đúng, trong đó nhất định còn có kỳ hiểu. Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này bỗng nhiên nói với mình, trước mắt hết thảy phát triển tự hồ có chút quá mức thuận lợi, chỉ sợ là Si Di linh hồn bày ra cục cục cho hắn, vào lúc này mới chân chính bắt đầu, lúc phệ hồn phân thân, khi Tiêu Viêm gia nhập trong đó, linh hồn Si Di rõ ràng có quyền khống chế tuyệt đối, nói cách khác, khi đó, linh hồn Si Di hoàn toàn có thể khống chế phệ hồn phân thân này triển khai tiến công nghiền ép với Tiêu Viêm, nhưng người thứ hai cũng không có. Cố ý giả bộ cùng phệ hồn đế ở trong thân thể ngươi tranh ta đoạt, nếu không cẩn thận suy nghĩ, có lẽ thật sự sẽ bị Si Di linh hồn lừa gạt. Tiêu Viêm giờ phút này nhớ lại lúc trước đoạt xá, cho dù hiểu được, với thiên phú đoạt xá cường đại của linh hồn Si Di, hắn vốn nắm giữ quyền chủ động của thân thể phệ hồn đế. Nếu không phải hắn cố ý, linh hồn phệ hồn đế chỉ sợ vẫn sẽ bị nó áp chế, căn bản sẽ không thức tỉnh, cho đến bây giờ Tiêu Viêm vẫn còn ở trong cục quan. Chương 3686 kỳ hiểu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn tràn ngập ưu sầu, Di linh hồn, tự hồ đã đoán được cái gì, kế hoạch của anh hẳn là sắp thành công rồi chứ. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói, linh hồn Si Di hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Tiêu Viêm, kế hoạch nào, thân thể đều bị ngươi tự, ta còn có thể có kế hoạch gì, nếu ngươi nhất định phải tìm lý do đem ta xóa diệt, muốn giết liền giết, không cần như thế. Linh hồn Si Di hừ lạnh một tiếng trả lời, còn đang giả bộ như vậy sao? Vậy để ta đoán xem kế hoạch của ngươi đi. Tiêu Viêm mỉm cười, đối mặt với linh hồn đảng di giả ngu, Tiêu Viêm cũng không cho là đúng. Nghe Tiêu Viêm nói, linh hồn Si Di cũng trầm mặc, giờ phút này hắn vẫn là vẻ mặt vô hưởng, bộ dáng cũng không biết Tiêu Viêm đang nói cái gì. Nếu ta đoán không sai, ngươi đây là đang binh hành hiểm chiêu, chơi một cái vứt xe bạo sái. Vô luận là bộ lộc yêu lúc trước của ngươi, hay là phệ hồn phân thân này, chỉ sợ cũng không phải mục tiêu của ngươi chứ. Tiêu Viêm từng vấn đề đưa tới trước mặt linh hồn Si Di, người sau vẫn là biểu tình nghi hoặc, cũng không có ý định thừa nhận. Mục tiêu chân chính của ngươi từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua, vẫn là tính toán muốn đoạt bộ nguyên thần phân thân này của ta. Các phệ hồn phân thân này có được ngàn vạn hồn phách thực lực đích xác không tầm thường, bất quá so sánh với nguyên thần giới hạn, phệ hồn phân thân này coi như không được cái gì. Linh hồn Si Di nghe đến đó lập tức chuẩn bị mở miệng phản bác. Tiêu Viêm không đợi linh hồn Si Di mở miệng, liền mở miệng tiếp tục nói, ngươi cố ý lệch khỏi trọng tâm, từ sau khi ta đến đây cũng chưa từng có liên quan đến thi thể nguyên thần, thường thường càng là cà khe kheo như thế, tự hồ thạc nhìn ngươi cùng nguyên thần thi thể này không có liên quan, nhưng kỳ thực, tất cả những gì ngươi làm chính là đang chờ hiện tại. Tiêu Viêm trầm giọng nói, theo Tiêu Viêm vừa dứt lời, nguyên thần phân thân ở phía xa càng là đình chỉ hấp thu tinh thần lực, nếu ngươi không thừa nhận thì bỏ qua. Tinh thần lực này ta không cần. Tiêu Viêm chợt nói, nguyên thần phân thân trực tiếp lướt về. Cho dù là giờ phút này, linh hồn Si Di còn chưa lộ ra bất kỳ phá thống nào. Tê thế cho nên Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cũng thật sự có chút dao động. Có phải thật sự là hắn suy nghĩ nhiều hay không? Bất quá Tiêu Viêm cảm thấy hành vi của Si Di linh hồn quá mức khê hiểu. Trong phệ hồn phân thân nó đích xác cùng Tiêu Viêm vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm không có cùng nó từng gặp gỡ, có lẽ thật sự nhìn không ra có sơ hở gì, nhưng khi đoạt xá nguyên thần phân thân, linh hồn Si Di cường đại khủng bố, căn bản không có lực chống cự như bây giờ. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là Tiêu Viêm đích xác trở nên mạnh mẽ, nhưng cho dù Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ, cũng không đến mức linh hồn Si Di cũng không thể tranh đoạt với hắn. Cho nên xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có một loại khả năng, đó chính là linh hồn Si Di một mực xả nước, chính là muốn Tiêu Viêm thành công đoạt xá phệ hồn phân thân. Hơn nữa càng dự đoán Tiêu Viêm sẽ chú ý tới thi thể ngũ tinh nguyên thần này, chính là muốn cho nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm đem tinh lực của nó hấp thu. Một khi Tiêu Viêm thật sự hấp thu, chỉ sợ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Về phần vấn đề gì Tiêu Viêm không biết, nhưng Kim Viêm đối với suy đoán này của mình có lòng tin nhất định, vả lại không thể dùng cái này mạo hiểm. Bởi vì thật sự đem ngũ tinh nguyên thần thi thể ẩn chứa khổng lồ tinh lực hấp thu, như vậy nguyên thần phân thân mặc dù chỉ có như vậy, có được ba đạo tinh ấn, kỳ thật cũng sẽ cường đại đến không cách nào tưởng tượng được. Đi thôi, nếu không thuộc về ta, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Nói xong, phệ hồn phân thân há miệng, liền đem linh hồn Si Di trực tiếp hút vào trong cơ thể. Người sau căn bản không dám có bất kỳ biến hóa cảm xúc nào, cũng càng không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng càng thoạt nhìn không có sơ hở, Tiêu Viêm mới cảm thấy việc này quá mất hiểu. Chẳng lẽ mục đích chân chính của hắn là muốn cho nguyên thần phân thân cắn trả bản tôn? Tiêu Viêm suy nghĩ một loạt khả năng, cuối cùng tự hồ cảm thấy chỉ có cái này là khả năng duy nhất. Nhưng nguyên thần phân thân ngay từ đầu so với bản tôn mạnh hơn rất nhiều, cũng chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng cắn trả. Chẳng lẽ là nói, Lưu Hiểu là ở trong thi thể nguyên thần này? Ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, nhưng giờ phút này lời đã nói ra, hắn nhất định phải hảo hảo lừa gạt linh hồn Si Di, thậm chí không tiếc rời khỏi Thâm Uyên cực địa. Nếu rời khỏi nơi này, linh hồn Si Di còn chưa lộ ra cước ngựa, như vậy Tiêu Viêm sẽ trở về lần nữa. Nhưng trước đó, Tiêu Viêm sẽ không chút do dự đem linh hồn Si Di này triệt để xóa bỏ, để tránh nhiều bất ngờ hơn. Tê Tiêu Viêm tính toán tốt, không thể không nói, đổi lại là bất luận kẻ nào, nhìn thấy một cái bánh ngọt lớn như vậy, chỉ sợ đều sẽ không nhịn được. Nhưng Tiêu Viêm cảm thấy việc này không thích hợp, như vậy tất nhiên sẽ không mạo hiểm. Dù sao hiện tại không cho phép phát sinh bất kỳ sai lầm gì, cẩn thận một chút cũng là tốt. Sao ngay cả khi bạn không đi, tôi sẽ để cho bạn đi. Lúc này, băng uẩn miễn tránh lướt tới bên cạnh Tiêu Viêm, thân hình tiếp nối thẳng thành mấy chục trượng, mặc dù rất không vui làm tọa kỵ của Tiêu Viêm, không có biện pháp, nó nhất định phải bảo đảm tính mạng Tiêu Viêm, nếu không không có cách nào trở về giao sai, hả, còn ít lớn của tôi đâu. Nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý dẫm lên băng uẩn thỏ, người sau nhất thời cảm giác phảng phất bị vũ nhục, khụ khụ, thỏ mang theo tôi, Ôi Chiến ở một bên bất thình lình nói. Cục đi, băng uẩn miệng thỏ mắng, nếu thật sự không hóa thân thành người, từ trong lời nói là một chút nhìn không ra là nữ nhân. Ngay khi Tiêu Viêm dứt lời, phía xa chỉ thấy trong hư không rất nhanh vặn vẹo, chỉ trong nháy mắt, Ma Ích liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Ha ha, luận tốc độ, nó mạnh hơn ngươi. Tiêu Viêm còn không quên giễu cợt băng uẩn thỏ nói. Nói xong, thân hình Tiêu Viêm rơi trên đỉnh đầu Ma Uyển, không đợi Băng Uẩn Thỏ chửi bới Tiêu Viêm, Ma Ấp đã chở Tiêu Viêm biến mất không thấy đâu. Tốc độ của Ma Oanh cực nhanh, dùng tốc độ như vậy, Tiêu Viêm có thể phi thường nhanh chóng xuyên qua Thâm Uyên cực địa. Nếu đem Ma Oanh này mang ra, tốc độ chỉ sợ không kém chút nào không sợ hãi. Đương nhiên, cũng có điều kiện tiên quyết, nhất định phải là huyền âm chân giới ổn định hư không như vậy. Ở thần hy thế giới hư vô hại nhất định là không có khả năng làm được. Ngay sau khi lướt ra một lát, bỗng nhiên, một cổ lực lượng cường đại hướng bốn phía gào thét mà đến, Tiêu Viêm đột nhiên cả kinh, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân lập tức bảo vệ bản tôn. Nhưng cổ lực lượng này cũng không phải là công kích tầm thường, mà là một cổ uy áp vô cùng cường đại, cho nên Tiêu Viêm bất đắc dĩ lần nữa thi triển tố mệnh thuật, bất quá chỉ dung hợp với nguyên thần phân thân, trước mắt thoạt nhìn còn không cần phải dung hợp phệ hồn phân thân. Đương nhiên, cho dù Tiêu Viêm giờ phút này muốn dùng hai phân thân thi triển tố mệnh thuật, mặc dù thành công, thời gian có thể duy trì cũng phi thường có hạn. Ngược lại, thời gian cùng nguyên thần phân thân hiện giờ có thể duy trì tương đối tùy tâm sở dục. Hiển nhiên tố mệnh thuật cùng thực lực bản tôn Tiêu Viêm có quan hệ trực tiếp, cho nên bản tôn tăng lên vào lúc này cũng có vẻ đặc biệt trọng yếu. Chương 3687, dị tượng đảo. Nếu bản tôn không đủ cường đại, có được phân thân cường đại hơn nữa cũng không giúp được gì. Chênh lệch quá lớn, chỉ sợ ngay cả tố mệnh thuật cũng không thể thi triển. Theo thi triển tố mệnh thuật, có nguyên thần phân thân cường đại thân thể lực lượng làm gia trì, mặc dù uy áp cường hãn, nhưng cũng không tạo thành thương tổn gì đối với Tiêu Viêm. Tệ quá, bất quá vào lúc này, ma ốc dưới thân nhanh chóng bành trướng, khi Tiêu Viêm phản ứng lại muốn đi trợ giúp nó, đã quá muộn. Ầm ầm, ma ốc không chịu nổi uy áp cường đại này, toàn bộ thân thể bành trướng đến cực hạn, đúng là trực tiếp bạo thể mà chết. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, nhất thời một tia lửa giận dâng lên trong lòng, vốn định đem ma ếch mang ra khỏi nơi này, ít nhất tạm thời có thể trở thành tọa kỵ của Tiêu Viêm. So với Băng Uẩn Thỏ tràn ngập oán niệm với hắn, Tiêu Viêm càng thích ma ếch an tĩnh tĩnh lặng mà tốc độ nhanh hơn. Nhưng ma ếch lại bị uy áp bất thình liệt này gạt đi, Tiêu Viêm nhất thời cau mày, liền nhìn về phía bốn phía. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Viêm chỉ cảm giác trong lòng chấn động, chợt ngẩng đầu, liền nhìn thấy từ trong hắc vụ kia một cái bóng khổng lồ hướng hắn bao phủ mà đến. Mà khi Tiêu Viêm chân chính thấy rõ bóng ma này là cái gì, trong lòng cảm thấy càng thêm rung động. Xa xa thoạt nhìn tốc độ không nhanh, kỳ thực không phải, chính là bởi vì khổng lồ mới cảm giác không nhanh. Nhưng khi chân chính đến gần, sẽ phát hiện tốc độ cực nhanh. Thân hình Tiêu Viêm bắn ngược về phía sau, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp nồng đậm. Bởi vì trước mặt Tiêu Viêm nhìn thấy bóng đen thật lớn, cũng không phải bất kỳ vật sống nào, không phải người cũng không phải ma. Đó là một hòn đảo khổng lồ đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Không nên a, Ô Chiến không phải nói những hòn đảo này đều chậm rãi di động sao, làm sao có thể nhanh chóng như vậy? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Nhưng trong nháy mắt sau, đồng tử Tiêu Viêm lại chợt co rụt lại, bởi vì Tiêu Viêm vừa quay đầu liền nhìn thấy xung quanh từng đạo hắc ảnh thật lớn từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Ầm ầm, chợt liền nghe được tiếng va chạm kịch liệt nổ vang. Trên người Tiêu Viêm cực nhanh né tránh, từng tà đảo từ bốn phương tám hướng bay tới, dị tượng Tiêu Viêm này lập tức cảm giác được khác thường, thân hình vừa động, liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Uy áp quỷ dị vừa rồi cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái, phản phất mục đích chính là muốn đánh chết ma hủy, cắt đứt đường Tiêu Viêm rời đi. Bất quá vào lúc này, một mạng lớn phía xa đen kịch hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Sau khi tiếp cận, liền phát hiện một mạng lớn hắc áp này cũng không phải là cái gì sương mù, mà là do vô số vệ hồn thi hình thành. Hát hơn nữa không chỉ một mảnh, tự hồ đều là đảo xung quanh rào thét mà đến, toàn bộ hướng Tiêu Viêm đánh tới, số lượng bàn bạc, nếu thực sự muốn cộng lại toàn bộ, e rằng tổng số cũng có thể vượt qua trăm vạn. Số lượng phệ hồn thi bực này, cho dù là bất hủ của đế, e rằng cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Dù sao những phệ hồn thi này đại bộ phận đều duy trì lực lượng khi còn sống, dù sao chuẩn xác mà nói, chúng cũng không có giới hạn, chẳng qua linh hồn bị rút đi mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, nhìn nhiều hồn thi như vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng cảm thấy không vui. Nếu có thể trả lại hồn phách, bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Viêm cũng sẽ không chút do dự tản đi ngàn vạn hồn phách trên người phệ hồn phân. Tiêu Viêm cũng không phải là thánh nhân gì, chẳng qua dùng phương thức như vậy đạt được lực lượng, làm cho Tiêu Viêm cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Phệ hồn tộc cũng tốt, thiên nhân phủ cũng được, dựa vào đoạt linh hồn người khác đòi lực lượng, hành vi bực này quả thực coi như tru, ít nhất đều là sinh linh của một thế giới, há có thể như thế? Tiêu Viêm trầm giọng lẩm bẩm nói. Đương nhiên, sinh linh này nhằm vào thế giới của mình. Nhưng nếu là kẻ xâm lấn, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không chút do dự bóc tách linh hồn của chúng nó. Dù sao đối với địch nhân chân chính, Tiêu Viêm mới có thể làm được không có bất kỳ nhân từ nào đáng nói. Thôi, xem ra tinh thần lực của thi thể nguyên thần này nhất định không chiếm được. Tiêu Viêm trong lòng nói, xung quanh càng ngày càng nhiều phệ hồn thi hội tụ, giống như châu chấu, hơn nữa, đang toàn bộ tập kết. Bọn họ gào thét mà đến phương hướng càng nhất trí lướt về phía Tiêu Viêm, rời đi trước rồi nói sau. Tiêu Viêm chợt thân hình vừa động, muốn lập tức nơi này, bất quá ngay khi Tiêu Viêm muốn rời đi, uy áp vừa rồi lại xuất hiện, lúc này đây càng thêm cường hãn, bao phủ Tiêu Viêm, làm thân hình Tiêu Viêm mạnh mẽ trầm xuống, tốc độ đột nhiên giảm xuống, càng quỷ dị chính là, ở phía dưới, từng tà đảo gào thét, mà đến đúng là đụng phải đụng vào nhau, giờ phút này cúi đầu nhìn, nguyên bản đều là đảo bị cô lập trôi nổi ở giữa vực sâu cực, đúng là va chạm núi liền với nhau. Hơn 10 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau toàn bộ va chạm cùng một chỗ, liền không phải là đảo, mà là một mảnh đại lục diện tích quảng gia. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Tiêu Viêm cúi đầu nhìn đại lục, lúc này cũng lạnh lùng một tiếng, thật là một bố cục lớn. Những hòn đảo này tạo thành không chỉ là một mảnh đại lục, mà là âm mưu đã lâu, một đại trận tỉ mỉ bố trí a. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có chút rung động. Uy áp bao phủ mà đến cũng chính là đến từ phiến đại lục do đảo tạo thành, chỉ thấy trên phiến đại lục này hắc vụ bao phủ, mà trong hắc vụ kia tự hồ có một đạo thân ảnh cướp lấy cơ thể của tôi. Ca không ai trong các ngươi muốn chạy. Một đạo âm trầm mà giống như vô số thanh âm đang xen hình thành lời nói từ trong hắc vụ xa xa truyền ra, chỉ thấy trên đảo vô số linh hồn hướng hắn ong ong xông tới, số lượng khổng lồ, nghiễm nhiên cũng đạt tới ngàn vạn. Đây là phệ hồn đế lúc trước bị ép ra sau đó chuồn đi. Tiêu Viêm từ trên thanh âm đại khái phân biệt ra, mặc dù nghe tự hồ rất khó phân biệt, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nghe ra đây chính là thanh âm phệ hồn đế hắn lúc trước ở trong phệ hồn đế phân thân nghe được qua. Bởi vì khi đó là linh hồn truyền âm, cho nên thanh âm càng có tính độc đáo. Hiển nhiên phệ hồn đế sau khi chuồn đi đoạt xá một cổ thân thể mới, sau đó triển khai đại trận hắn âm mưu đã lâu, đem phân thân trả lại cho bổn đế. Nếu không phải các ngươi, kế hoạch của bổn đế sẽ không dễ dàng lộ ra như vậy. Dám đoạt phân thân bổn đế, hôm nay bổn đế muốn cho ngươi chờ bầm thay vạn đoạn, càng phải để cho hồn phách các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, trở thành một bộ phận của bổn đế đi. Trong sương mù đen, dưới vô số linh hồn điên cuồng vây quanh, một cổ lực lượng cường đại bộc phát trên người hắn, rõ ràng, đúng là không kém về hồn phân thân chút nào, thậm chí giờ phút này có được hồn phách còn càng thêm bàn bạc. Đây chính là lá bài tẩy chân chính của phệ hồn đế. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, hiển nhiên vị phệ hồn đế này cũng là người ẩn chứa giả tâm thật lớn. Nếu thân thể không bị Tiêu Viêm cùng đảng di linh hồn cướp đoạt, hơn nữa trận pháp bực này, chỉ sợ thực lực của nó có thể đạt tới một cấp độ cực kỳ khủng bố. Vì thế chuẩn bị thật lâu, chỉ tiếc đối mặt tự hồ cũng không phải là địch nhân nó muốn gạt bỏ. Chẳng qua vì bất đắc dĩ mới thi triển đại trận này, muốn dùng cái này để tru sát nhiều thân thể Tiêu Viêm cùng si di linh hồn. Chương 3688, xuống tay trước. Khi thân hình Tiêu Viêm hướng xa xẹt ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu, chuẩn xác mà nói chính là hư không chung quanh, bị một tầng quang tráo màu lam nhạt bao bọc. Xa xa có thể thấy, có mấy phệ hồn thi đụng phải trên màn hào quang này, banh một tiếng, liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Hiển nhiên nơi này đã bị trận pháp bao phủ, muốn xông vào chỉ sợ không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong lúc Tiêu Viêm suy tư, vô số phệ hồn thi đã hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm cũng không nói hai lời, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ thấy xích ảnh gào thét, từng mảnh phệ hồn thi bị chém xuống. Cũng chỉ khi Tiêu Viêm công kích phệ hồn thi này, phệ hồn phân thân lại không có một phệ hồn thi nào dám tới gần mảy may. Hơn nữa Tiêu Viêm lại phát hiện, lấy phệ hồn phân thân cùng những phệ hồn thi này có liên hệ vi diệu, cũng giống như những phệ hồn thi này đều là khôi lỗi, vả lại phệ hồn phân thân vừa vặn có thể khống chế chúng. Khi tức phệ hồn phân thân của Tiêu Viêm nhất thời khuếch tán ra, một đạo tiếng hư lạnh truyền ra, trong nháy mắt sau đó, chỉ thấy tiếng hư lạnh truyền ra, vô số phệ hồn thi hắc áp kia toàn bộ đều đột nhiên dừng lại, hắc hắc, vậy mà thật sự có hiệu quả. Tiêu Viêm cười, nhìn phệ hồn thi xung quanh dừng lại, liền buông lỏng khí thế, ánh mắt chợt nhìn về phía dưới, ở phía dưới Tiêu Viêm, trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 tòa đảo sinh sôi nảy ghép thành một mảnh đại lục. Về phần thi thể ngũ tinh nguyên thần cũng bị bao phủ trong vô số đảo đất, trong một đoàn hắc vụ, một đạo thân ảnh treo ở trong đó, xung quanh vô số linh hồn toàn bộ hướng về phía hắn. Nếu là cẩn thận nghe lại, ở trên phiến đảo này tạo thành đại lục, không biết có bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ánh mắt đấu đảo, hắn thấy được ở xa xa, có hai gương mặt quen thuộc, Tiêu Viêm, đối với bọn họ coi như có chút ấn tượng. Hai người này chính là lúc trước mang theo Tiêu Viêm đi Tân Nguyệt đảo một nam một nữ. Chỉ thấy linh hồn của bọn họ bị mạnh mẽ rút ra khỏi thân thể. Mặc dù bọn họ phát ra không cam lòng, mà thống khổ, rống, lại tựa hồ ở dưới đại trận này, cũng là không có chỗ che giấu, làm cho người ta cảm thấy một loại vô năng vi. Tựa hồ vào giờ khắc này, hơn 10 tòa đảo này vốn tồn tại sinh mệnh, linh hồn của nó không ngoại lệ, toàn bộ đều bị mạnh mẽ cùng thân thể tách ra, hướng thân ảnh trung tâm kia lướt tới. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời dấy lên một loại cảm giác bất an, ánh mắt nhìn thân ảnh hắc vụ bao bọc phía dưới, nhìn chung quanh bốn phía, nhìn ra, tất cả đều là đến từ trả thù với Phệ Hồn Đế, muốn chính là xóa sạch Tiêu Viêm cùng Si Di linh hồn đoạt xá thân thể hắn. Bất quá chuẩn xác mà nói, hiện tại hắn cũng chỉ là nhằm vào Tiêu Viêm, dù sao Phệ Hồn phân thân cuối cùng đạt được người chính là Tiêu Viêm, cho nên lửa giận của Phệ Hồn Đế chỉ toàn bộ trút xuống người Tiêu Viêm. Giờ phút này linh hồn Si Di ở trong Phệ Hồn phân thân, không nói một lời, một màn này chỉ sợ chính là nó muốn nhìn thấy, hai người kịch chiến, nó có thể xem ra một vở kịch hay, phải xuống tay trước là tốt a. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, nếu đi không được, như vậy không bằng chủ động khởi xướng công kích. Giờ phút này tự hồ Phệ Hồn Đế còn đang thôn phệ linh hồn, loại thời điểm này phát động tiến công hẳn là thời cơ tốt nhất. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, cho dù không do dự, thân hình cũng là tiến lên một bước. Đối mặt Phệ Hồn Đế, Tiêu Viêm biết được thủ đoạn tầm thường chỉ sợ không cách nào trấn áp, cho nên trực tiếp thi triển ra chấn thần thất đạp, liên tục bước ra mấy bước, giữa không trung mấy đạo hư ảnh mắt ta hiện lên, thanh âm âm âm vang vọng, hướng Phệ Hồn Đế trong hắc vụ mạnh mẽ trấn áp mà đi. Hừ, hiện tại ngăn trở ta đã muộn rồi. Khi nghe thấy Phệ Hồn Đế trong hắc vụ truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, mặc dù là nhìn thấy, hắc vụ quanh người chính là do vô số hồn phách ngưng tụ mà thành. Ở Phệ Hồn Đế tâm niệm vừa động chỉ thấy, hướng hư ảnh khổng lồ giữa không trung gào thét mà đến đánh tới. Thanh âm va chạm của hai người mặc dù vang vọng ra, vô số hồn phách hình thành hắc vụ, tựa như độc tố, nhanh chóng lan tràn bám lấy. Trong khoảnh khắc liền đem chấn thần thất đạp của Tiêu Viêm bao phủ vào trong đó, chỉ thấy vô số hồn phách nhúc nhích. Một lát sau, liền nghe được ầm ầm một tiếng, Tiêu Viêm chấn thần thất đạp trực tiếp sụp đổ. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ thi triển bốn bước, bất quá uy lực cũng đã không tầm thường, cho dù không thể đả thương Phệ Hồn Đế, nhưng cũng không đến mức trong khoảnh khắc đã bị nó dễ dàng hóa giải, mà mở ra, làm đôi mắt Tiêu Viêm co rụt lại. Từ lúc giao thủ này là có thể cảm thụ được, lúc trước Si Di linh hồn, khi khống chế thân thể Phệ Hồn Đế, chỉ sợ ngay cả một phần mười lực lượng cũng không phát huy ra. Tiêu Viêm ở trên người Phệ Hồn Đế ở giữa hắc vụ xa xôi, cảm nhận được một cổ hương vị uy hiếp, nếu tứ đạp không có hiệu quả, Tiêu Viêm đơn giản là lần thứ hai chân bàn tay đạp về phía trước, đạp thứ năm chính là ngưng tụ giữa không trung. Trước mắt, đệ ngũ đạp không thể nói là cực hạn, nhưng Tiêu Viêm cũng là thừa nhận tải trọng nhất định mới có thể thi triển ra. Đương nhiên, nếu cộng thêm lực lượng diệt hư thiên lôi, thi triển ra đạp thứ sáu cũng chưa chắc không thể. Cho nên, Tiêu Viêm đơn giản trực tiếp cắn răng một cái, cùng kéo dài quá nhiều cũng không có ý nghĩa, chi bằng thủ đoạn tới trực tiếp hơn một chút. Cũng vừa lúc thăm dò một chút cùng nguyên thần phân thân thi triển tố mệnh thuật cực hạn, khi thấy Tiêu Viêm toàn thân diệt hư thiên lôi lưu chuyển, cũng chính là lúc Tiêu Viêm điên cuồng vận chuyển diệt hư thiên lôi, diệt hư lôi mạch trong cơ thể lại lần thứ hai sinh ra hai con, làm Tiêu Viêm diệt hư lôi mạch đi tới 22 cái, tổng cộng diệt hư lôi mạch có 108, hiện giờ Tiêu Viêm ngay cả bình thường cũng không có. Bất quá sau khi thêm hai diệt hư lôi mạch, nói cách khác, lực lượng thân thể của bản tôn lại tiến thêm một bước tăng lên. Chiến đấu là phương thức tốt nhất để tăng thực lực, hiển nhiên giờ phút này cũng chứng thực là như thế. Cùng nguyên thần thi triển tố mệnh thuật, lấy lực lượng thân thể cường đại của nguyên thần phân thân gia trì, thi triển ra chấn thần thất đạp tất nhiên sẽ càng mạnh hơn. Bản tôn đã có thể thi triển ra bảy đạp, nhưng cùng nguyên thần phân thân hợp hai thành một sau càng cường đại hơn, Tiêu Viêm nhiều nhất cũng chỉ thi triển qua đạp thứ năm, mà đạp thứ sáu này là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển, hư ảnh còn chưa hiện lên. Chính là nghe được trong hư không truyền đến thanh âm nổ vang, giống như đang có một cái quái vật khổng lồ đang nhanh chóng hàng lâm. Tiêu Viêm đạp thứ năm vừa mới hạ xuống, ở giữa không trung, dưới cả người Tiêu Viêm lóe ra diệt hư thiên lôi, một đạo càng ngưng thật đạp thứ sáu chính là ngưng tụ giữa không trung, tản ra khí tức ba động cực kỳ khủng bố, sau đó hung hăng nghiền ép phía dưới. Hôm nay vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, sống sót trong lục luân quỷ sát trận của ta, đoạt phân thân của ta, ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. vĩnh viễn cũng không được siêu sinh, đặc biệt là lừa gạt với hồn phách chết tiệt của ta. Trong hắc vụ, phệ hồn đế phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, từng trận trống giận truyền ra, linh hồn si di ở giữa phệ hồn phân thân cũng chấn động. Chương 3689, phệ hồn đao. Cái thứ này, sao còn thù đâu? Kiski di linh hồn trước kia vẫn là bộ dáng không liên quan đến mình treo lên cao, hiện tại lập tức khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao nếu Tiêu Viêm thật sự bại trận, như vậy nó tất nhiên sẽ bị bắt làm tù binh. Nghe lời nói vừa rồi, tự hồ oán khí đối với nó so với Tiêu Viêm còn nặng hơn một chút. Đương nhiên, điều này cũng không kỳ quái. Dù sao thân thể phệ hồn đế bị đoạt, cùng nó trực tiếp có quan hệ rất lớn. Cho dù Tiêu Viêm không tham dự vào, như vậy thân thể vẫn sẽ bị si di linh hồn chùa xá. Không nghĩ tới tên ngu xuẩn này, vậy mà còn lặng lẽ chuẩn bị một đại chiêu như vậy. Hắc, nhưng tôi có thể biết điểm yếu của nó, không nóng nảy. Mà nhìn xem, người này cũng không đơn giản. Nhưng nếu hắn không thể phá vỡ trận này, trong trận pháp của hắn, cho dù thủ đoạn không ít, nhưng chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của phệ hồn đế. Vốn tưởng rằng người này là một tiểu tử đầu lông, lại không nghĩ tới thành phủ thâm trầm như vậy. Ta giấu giếm có thể nói là không hề có kế hoạch phá thống, hắn lại cũng có thể phát hiện hừ hừ. Bất quá cho dù hiện tại cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, ta cũng không tin, hắn thật sự nhịn được tinh thần lực ẩn chứa trong ngũ tinh nguyên thần này. Si di linh hồn ở trong phệ hồn phân thân của Tiêu Viêm, không nhanh không chậm quan sát toàn bộ chiến cuộc. Nó cũng không có ý định giờ phút này liền tham dự vào, dù sao cũng vừa vặn có thể nhìn xem Tiêu Viêm còn có thủ đoạn kia, trận pháp sao. Như vậy cũng chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt. Tiêu Viêm cười lạnh nói, lôi đạp thứ sáu đã âm âm hạ xuống, tiếng vang vọng khuếch tán. Chỉ thấy phệ hồn đế vung tay lên, trăm vạn hồn phách hóa thành một con quỷ trảo, cùng Tiêu Viêm thứ sáu đạp sinh đối kháng cùng một chỗ. Hai lực lượng cường đại chống lại lẫn nhau, vô số hồn phách hình thành quỷ trảo, đúng là có thể cùng Tiêu Viêm đệ lục đạp chống lại. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, nếu không có si di linh hồn đem thân thể của nó cướp đi, lấy thân thể chân chính về hồn đế, hơn nửa trận này hội tụ sinh linh hồn phách trên tất cả các đảo, toàn bộ thôn phệ, số lượng e rằng sẽ có mấy ngàn vạn vạn. Số lượng bàn bạc bực này, hơn nửa về hồn đế vận dụng hồn phách thuần thục, cho dù là cường giả bước thứ ba của đế chi bất hủ dưới đại trận của hắn, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá chỉ cần là trận pháp, như vậy Tiêu Viêm có ưu thế tự nhiên. Bàn tay Tiêu Viêm thò vào trong ống tay áo, sau đó nghe được tiếng mắng chữ quen thuộc. Tiêu Viêm, đối với độc lưỡi, cũng đã quen. Mặc dù mắt chó vẫn luôn nói không kém Tiêu Viêm, càng là mắng Tiêu Viêm, bất quá nó lại nói ra lời nói cứng rắn, lại làm chuyện kinh sợ nhất. Ít nhất Tiêu Viêm mỗi một lần để cho nó ra tay, cho dù vẻ mặt viết không muốn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giải quyết cho Tiêu Viêm. Trên đường chính là trợ giúp Tiêu Viêm phá vỡ không ít đại trận. Giết thiên đao, lại muốn ta làm cái gì? Trận này, nửa nén hương bên trong vỡ ra, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trong mắt chó nói phẫn nộ không thôi. Cậu nhãn vừa muốn nổi giận, Tiêu Viêm lại nói, nghĩ đến lấy thực lực của ngươi, loại trận pháp cấp bậc này, hẳn là không cần được nửa nén hương mới đúng không? Cái mông ngựa vỗ một cái, mắt chó nhất thời cao ngạo lên trời, lập tức cười lạnh hai tiếng, đó là tự nhiên, chỉ là trận pháp cấp thấp bậc này, cậu gia ta chỉ phút đồng hồ là có thể phá giải nó, cậu nhãn tự tin nói. Tiêu Viêm nói cười cười, đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm nói xong, thân hình vừa động, liền hướng về hồn đế ở phía xa lướt tới, lưu lại đôi mắt chó lúc này còn vui vẻ, hơi một chút khen ngợi, nhất thời làm cho mông nó đều vĩnh lên trời. Tuy rằng là đang giúp cố chúng sinh, nhưng giờ phút này tự hồ cũng cam tâm tình nguyện ra tay. Mắt to mở ra, một chùm lam quang từ trong mắt to kích động mà ra, toàn bộ đại trận dưới lam sắc quang mang tự hồ không thể thông hình. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm di chuyển, đã rút ra bát hoang huyền trọng xích phía sau, hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng rớt vào trong đó, toàn bộ thức thân càng thêm nóng bỏng, hỏa diễm bao phủ trong đó, lôi đình càng bao trùm toàn bộ xích thân. Sau đó lấy lực lượng thân thể cường đại của nguyên thần phân thân, một thức vung ra, hung hăng hướng về hồn đế ở giữa hắc vụ hung hăng ném tới. Phệ Viêm buông lôi xích, Tiêu Viêm một thức này cũng không tầm thường, ẩn chứa hỏa diễm là hỏa diễm chi tâm, ẩn chứa lôi đình chi lực chính là lôi đình chi tâm, những thứ này đều là thiên địa thần vật bao trùm, đụng phải hỏa diễm cùng lôi đình hồn phách chính là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phệ hồn đế vẫy tay, vô số hồn phách trực tiếp bao phủ Tiêu Viêm. Không phải chỉ có hồn phách sao, ngươi cũng đừng quên, ta cũng có. Tiêu Viêm trầm giọng nói, phệ hồn phân thân cùng nhau lướt ra, trong cơ thể khô vàng hồn phách cũng đồng thời cuốn ra, cùng phệ hồn đế hồn phách chống lại lẫn nhau. Tiêu Viêm nhân cơ hội này nhanh chóng tiếp cận Phệ Hồn Đế. Ngươi đã sốt ruột cố ý muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi là được. Phệ Hồn Đế quát lạnh một tiếng, bàn tay hướng trong hắc vụ phía sau dò xét, liền nhìn thấy trong bàn tay hắn, từ trong hắc vụ kia rút ra một thanh trường đao toàn thân tản ra hắc khí. Đây là một Phệ Hồn nhận đao này, có thể chém thân thể, cũng có thể chém linh hồn ngươi, hôm nay cho ngươi xem, uy lực Phệ Hồn nhận. Phệ Hồn Đế trầm giọng nói. Tiêu Viêm thấy tinh mang trong mắt chợt lóe, xem ra nhất định phải bắt ngươi tới tìm hồn thật tốt, nếu không cho dù tự bỏ Phệ Hồn phân thân cũng không thể chân chính phát huy thực lực của nó. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù có Phệ Hồn phân thân, cũng giống như Nguyên Thần phân thân, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng không có phương thức sử dụng chính xác, làm cho rất nhiều chiến đấu đều là làm nhiều việc nhiều hơn một nửa, không cách nào thể hiện toàn bộ lực lượng của nó. Nguyên Thần phân thân quả thật không có cách nào. Lúc ấy mặc dù lục soát linh hồn suy di, không biết là nó cố ý làm, hay là nó vốn hiểu rất ít. Tiêu Viêm nhận được tin tức về Nguyên Thần rất ít, chỉ hiểu được phương thức tu luyện cơ bản của nó. Về phần những thứ khác một mực không biết, chính là bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới khẩn trương hy vọng có thể tìm được một vị Nguyên Thần nhất tộc còn sống sót tiền bối. Nếu có thể có chỉ dẫn, thực lực Nguyên Thần phân thân mới có thể chân chính ở trong tay Tiêu Viêm bày ra. Cho nên, hiện giờ, nếu đoạt được Phệ Hồn phân thân, sau khi biết được điểm này, Tiêu Viêm sẽ không dễ dàng buông tha Phệ Hồn Đế, vốn còn nghĩ sợ là không tìm được nó, thật không ngờ lại chủ động xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Đương nhiên, thực lực Phệ Hồn Đế lúc này muốn giải quyết nó, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng có Phệ Hồn phân thân, nếu mạnh mẽ thi triển tố mệnh thuật, hơn nữa Nguyên Thần phân thân, Tiêu Viêm cũng chưa chắc không thể cùng hắn đánh một trận. Đang, giờ phút này Tiêu Viêm đã huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hung hăng nện về phía Phệ Hồn Đế. Người sau một tay cầm đao, Phệ Hồn đao cùng Tiêu Viêm tràn ngập hỏa diễm cùng lôi đình Bát Hoang Huyền Trọng Xích dập hiết cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm cùng lôi đình càng là ở trên Bát Hoang Huyền Trọng Xích bộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm bao phủ Phệ Hồn Đế. Lúc này vô số hắc vụ vây quanh Phệ Hồn Đế, do vô số hồn phách hình thành hắc vụ, giống như thiêu thân vồ lửa, sinh sinh dùng số lượng khổng lồ đem hỏa diễm cùng lôi đình của Tiêu Viêm áp chế xuống. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.